Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 91, trong chúng ta. Xuất hiện phản đồ, Thảo, Vương Chi Khôn tên khốn kiếp kia điên rồi có phải hay không? Cũng dám giết người, Tần Mộc Thần gánh lấy hôn mê Trương Mao Đản, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hướng về quảng trường phi tốc tiến đến. Vân Nhược Thủy bọn họ đều tại quảng trường, chỉ cần tìm được bọn họ thì an toàn. Giờ phút này Trương Mao Đản miệng vết thương ở bụng y nguyên chảy dòng máu đỏ sẫm, một đoàn màu đỏ u quang tại trong bụng chậm rãi lấp lóe, máu tươi nhuộm đỏ Tần Mộc Thần y phục. Tần Mộc Thần nếm thử mấy lần cầm máu đều ngăn không được, dứt khoát dùng bờ vai của mình đè ép. Mao Đản, ngươi nhưng muốn chịu đựng a? Tần Mộc Thần lo lắng vạn phần, tuy nhiên hắn biết thân là tu tiên giả, điểm ấy thương tổn cũng sẽ không chí mạng, nhưng ai biết Vương Chi Khôn cái kia Quy Tôn Tử có hay không đối Trương Mao Đản làm còn lại thương tổn sự tình. Bạch nhanh đến quảng trường lúc, bỗng nhiên sau lưng một luồng kình phong đánh tới. Tần Mộc Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, vội vàng gánh lấy Trương Mao Đản hướng bên cạnh lóe qua. Oanh, một cái to lớn tay gần hư không đè xuống, vô hình không khí đều là tại lúc này bị rung ra một vòng gợn sóng, phảng phất cự như núi. Tuy nhiên kịp thời tránh né, nhưng khuếch tán mà ra dư âm quét đến Tần Mộc Thần trên thân. Trong nháy mắt, toàn bộ phía sau lưng nóng bỏng, thể nội khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, khó chịu lợi hại. Tần Mộc Thần khóe miệng tràn ra tia máu, hướng phía trước cắm xuống, dưới chân phong hỏa luân không có dừng, một cái lảo đảo, hai người cùng nhau nhi rơi xuống trên mặt đất. Trương Mao Đản càng là bay ra ngoài, trùng điệp đập tại một khối ý trên đá, tại đau đớn phía dưới, Trương Mao Đản chậm rãi tỉnh lại, có chút mờ mịt, tình huống như thế nào? Tên khốn kiếp, Tần Mộc Thần tức nổ tung, cầm lấy huyền thiên thương đối với đuổi theo Vương Chi Khôn điên cuồng xạ kích. Thế mà Vương Chi Khôn dù sao thực lực hùng hậu, không giống Phan Giang Long như vậy đối huyền thiên thương kiêng kỵ. Ống gầy áo vung lên, một đạo thật mỏng linh khí hộ thuẫn ngăn tại trước mặt, chặn viên đạn. Tiểu tử, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất lăn xa một chút. Vương Chi Khôn thâm trầm nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua, lại nhìn lấy Trương Mao Đản bụng lấp lóe đoàn kia hồng mang, thỉnh thoảng lóe qua vẻ tham lam. Tần Mộc Thần vặn vẹo uốn éo cái cổ, xuất ra vòng sắt tốt, lạnh lùng nói, lão tạp chủng, ngươi giết hắn thì không sợ dẫn tới hai phái phân tranh sao? Hừ, Vương Chi Khôn cũng lười nói nhảm, một trường vỗ đến, trầm thấp buồn bực thanh âm truyền ra, một cái cự đại thủ ấn trống rỗng xuất hiện, tản mát ra một cỗ còn như thủy triều cuồng bạo chi lực, hoàn toàn đem Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản bao phủ trong đó. Làm can! Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu âm thanh từ xa đến gần, chỉ thấy một đạo duyên dáng bóng người xuất hiện ở không trung, cổ tay trắng vặn vẹo ở giữa, một bộ váy trắng bay phất phới, bất ngờ một thanh trắng như tuyết loan đao hoành không chém xuống. Suy, cái kia to lớn thủ ấn nhất thời giống như rút đao đoạn thủy đồng dạng từ đó hướng về hai bên phân liệt mà ra, ầm măng vỡ vụn. Vân Nhược Thủy bay xuống tại Tần Mộc Thần trước mặt, 3000 mái tóc theo gió nâng lên, đôi mắt đẹp tức giận chừng lấy Vương Chi Khôn. Vương trưởng môn, vì sao muốn truy sát ta phái hai tên đệ tử? Nhìn đến Vân Nhược Thủy xuất hiện, Vương Chi Khôn thầm mắng một tiếng, vừa mới nếu không phải cái kia Lý Tứ bắt hắn cho hù sợ, chỉ sợ sớm đã đem Trương Mao Đản bắt lại trở về. Vương Chi Khôn thần sắc đạm mạc, chỉ tỉnh lại Trương Mao Đản, lạnh lùng nói, ngươi hỏi hắn, nhìn xem các ngươi Hoàng Nghiêu phái cái này vị đệ tử đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tốt. Ta, Trương Mao Đản chỉ mình, một mặt mờ mịt, đến bây giờ hắn cũng còn mơ hồ đây. Hắn chỉ nhớ đến chính mình đang cùng Hứa Tâm Văn nói chuyện. Làm sao đột nhiên đến nơi này, còn đánh nhau? Hoàng Nghiêu phái cùng Cửu Hương phái các trưởng lão khác cùng đệ tử nghe được tiếng đánh nhau ào ào chạy tới, các chạm tại bàn tay mình môn sau lưng, tạo thành mặt đối lập. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão gấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Vân Nhược Thủy lắc lắc trán, ánh mắt nhìn về phía Trương Mao Đản, hỏi, Trương Mao Đản, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Trương Mao Đản gãi đầu, nghi ngờ nói, không biết a, ta nhớ được trước đó Văn Văn gọi ta đi nàng chỗ đó, nói có đồ cho ta nhìn, sau đó ta thì không nhớ rõ. Thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vân Nhược Thủy hỏi. Thương tổn. Trương Mao Đản cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trên bụng có một vết thương. Lúc này miệng vết thương của hắn đã không chảy máu nữa, trong bụng hồng quang cũng ảm đạm xuống, không nhấp nháy nữa, nhưng vết thương lại có thể thấy rõ ràng. Cái này mẹ nó là cái gì, cái quy tôn tử làm bị thương ta? Trương Mao Đản giận dữ hét. Tần Mộc Thần cười lạnh nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là Vương đại trưởng môn. Nếu như ta đi trễ một bước, chỉ sợ ngươi sớm đã bị Vương đại trưởng môn giết đi. Hừ, hắn khi nhục ta phái đệ tử, giết hắn lại có thể thế nào? Vương Chi Khôn lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại. Vương trưởng môn, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Trương Mao Đản khi nhục người nào? Đúng lúc này, Cửu Hương phái hộ pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão trở về, đi theo phía sau mái tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng Hứa Tâm Văn, trên mặt mang trong suốt nước mắt, đến mức Lý Tứ không thấy bóng dáng. Trưởng môn, ngươi nhưng muốn cho đệ tử làm chủ a? Hứa Tâm Văn té nhào vào Vương Chi Khôn trước mặt, kéo âm thanh kêu khóc nói, đệ tử bị này khi nhục, không muốn sống. Văn Văn, ngươi làm sao? Nhìn đến Hứa Tâm Văn lần này bộ dáng, Trương Mao Đản giật nảy mình, hiếu kỳ hỏi. Vương Chi Khôn mặt mũi tràn đầy mỉa mai thái độ, làm sao? Hiện tại giả thành hồ đồ tới, ngươi khi nhục ta phái đệ tử Hứa Tâm Văn, muốn mạnh mẽ chiếm hữu nàng, chẳng lẽ ngươi quên? Nếu như không phải ta cùng hộ pháp trưởng lão bọn họ đúng lúc xuất hiện ngăn trở ngươi, Tâm Văn trong sạch chẳng phải là để ngươi làm hỏng? Oanh, nghe nói như thế, mọi người xôn xao, ánh mắt ào ào nhìn về phía Trương Mao Đản, mang theo khinh bỉ, phẫn nộ, khinh thường chờ, nhưng cũng có quen thuộc Trương Mao Đản làm người các đệ tử cùng trưởng lão thì là bảo trì thái độ hoài nghi, không quá tin tưởng Vương Chi Khôn, bao quát Vân Nhược Thủy cũng không tin. Ta khi nhục ngươi? Trương Mao Đản mộng, chỉ Hứa Tâm Văn, Văn Văn, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta cái gì thời điểm khi nhục ngươi? Hứa Tâm Văn chỉ là hung hăng khóc, cũng không nói chuyện. Ngươi rơi vào bẫy, Vương Chi Khôn muốn ngươi hạt châu. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm Vương Chi Khôn, cười lạnh nói, tên Vương Bát Đản này thật sự là vô sỉ a. Trương Mao Đản minh bạch, vô ý thức sờ lên bụng của mình, nhìn lại khóc Hứa Tâm Văn, một cỗ bi thương xông lên đầu. A, nữ nhân. Vân Nhược Thủy siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh lùng nói, Vương trưởng môn, ta biết ngươi ý đồ là cái gì. Ngươi không phải liền là muốn Trương Mao Đản trên người bảo vật sao? Làm gì diễn như thế, vừa ra nhược trí kịch cho chúng ta nhìn? Ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu sao? Vương Chi Khôn nheo mắt lại, ta Vương Chi Khôn thân là đứng đầu một phái, bảo vật gì chưa thấy qua? Hội vừa ý một cái ngoại môn đệ tử bảo vật, Vân trưởng môn, ta chỉ là muốn vì đệ tử của mình đòi lại một cái công đạo. Nếu như vẫn từ trương mau đản như vậy rời đi, về sau ngoại nhân còn nhìn ta như thế nào cửu hương phái? Chẳng lẽ đều cho là ta cửu hương phái đệ tử dễ khi dễ sao? Hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi, Vân Nhược Thủy không nghĩ tới thân là đứng đầu một phái. Càng như thế vô sỉ, trong lòng không khỏi lửa giận sôi trào. Tần Mộc Thần bỗng nhiên cười khẩy nói, Vương trưởng môn, ta liền buồn bực, Hứa Tâm Văn chính là trúc cơ nhị đoạn, mà Trương Mau Đản là ngưng khí tứ đoạn địch nhân. Hai người thực lực cách xa to lớn như thế. Dưới loại tình huống này, Trương Mau Đản là như thế nào làm đến khi nhục Hứa Tâm Văn đây này? Cái này vừa nói, mọi người biểu lộ ý vị sâu xa. Vương Tri Khôn sắc mặt khó coi. Một bên đại trưởng lão cười lạnh nói, Trương Mau Đản trên thân mang theo đặc thù dược vật, đem Hứa Tâm Văn công lực cho phong bế, cho nên hắn mới dám khi nhục Tâm Văn. Lý do này quá mức gượng ép, mọi người ở đây cơ bản không có người tin tưởng. Ta có thể làm chứng, Trương Mau Đản khi nhục Tâm Văn sư muội. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Nghiêu trong phái bỗng nhiên đi ra một tên đệ tử, cất giọng nói. Nhìn đến tên đệ tử này, mọi người ngạc nhiên. Đại trưởng lão đồng tử co vào, lạnh lùng nói, Cơ bá, ngươi đang làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.